Yêu Tôn tập 378. Rất nhanh, dưới áp lực, kiến trúc bốn phía nổ vang, từng ngọn sụp đổ xuống. Xa xa có khoảng 10 đạo cầu vòng gào thét, xa hơn nữa lúc này cũng có khoảng 10 đạo cầu vòng mang theo sát khí cùng phẫn nộ nổ vang càng ngày càng đến gần. Ngươi là ai? Dám tới Mạnh gia ta giờ thói ngang ngược, ngươi muốn chết sao? Hai tiếng giống giận truyền tới, nổ vang bốn phương tám hướng như là thiên lôi ầm ầm truyền khắp bốn phía. Trong tiếng nổ vang tạo thành hai luồng khí quay cuồng thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng đó mắt lạnh nhìn hai phe tu sĩ đang tới. Tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới cổ cảnh đại viên mãn mà thôi. Mỗi phe chỉ có một người, lại còn đều chưa đạt tới. Không phân biệt được trái phải, cũng vô dụng như nhau. Mạnh Hạo thản nhiên nói, thân thể bước lên trước, chớp mắt biến mất. Người dẫn đầu phe tu sĩ phía trước là một nam nhân trung niên, mặc hoa phục, vốn cặp mắt đã đỏ máu. Nhưng khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, bỗng thân thể hắn chấn động, ở trong mắt vẫn độ tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra dao động. Hắn không thấy Mạnh Hạo xuất hiện như thế nào. Đây là thứ yếu, mà trọng yếu là hắn cảm nhận được trên người Mạnh Hạo quần quật áp lực vô tận, ngay cả khi hắn đối mặt với lão tổ cũng không như thế này. Người nam nhân trung niên hít sâu, theo bản năng nói, hắn thấy được sát khí trong mắt của Mạnh Hạo, da đầu nổ mạnh, trong đầu ầm một tiếng. Nam nhân trung niên này lập tức lùi về phía sau. Những người kia ở phía sau hắn từng người một đều sửng sốt, run run hoảng sợ, cảm nhận được kinh khủng vô cùng vô tận trên người Mạnh Hạo. Chậm rồi. Mạnh Hạo lắc đầu, vung tay áo về phía trước, lập tức gió lốc ngập trời. Gió lốc tạo thành nối liền thiên địa, có thể thấy rõ ràng bốn phương tám hướng tổ trạch của Mạnh gia. Gió này quét ngang thẳng tới nam nhân trung niên cùng với tu sĩ phía sau hắn, tốc độ rất nhanh. Mặc cho những người này bỏ chạy, dãy dụa như thế nào, phản kháng thế nào, đều là trong nháy mắt bị gió lốc này trực tiếp cuốn vào. Một loạt tiếng hét thảm thiết bị tiếng gió bạo che mất. Trong gió lốc này như có bàn tay vô hình, cầm một cây bút lông dính màu đỏ, đang vẽ tranh, phác họa nên từng cây cầu màu máu. Cảnh này chấn động cả Mạnh gia. Vô số tộc nhân đều thức tỉnh từ trong nhập định. Không ít người ngẩng đầu lập tức thấy gió lốc ngập trời. Từng thân ảnh bay nhanh, giữa không trung nhìn về địa phương của gió lốc, vẻ mặt nhanh chóng biến hóa, lộ ra sự hoảng sợ. Địch tấn công, có ngoại địch xâm nhập, có ngoại địch xâm nhập. Chết tiệt, đại trận Hà gia tộc lại không phát động được. Một loạt tiếng kinh hô truyền ra, cả gia tộc chấn động. Trong chớp mắt có 9 thân ảnh trực tiếp từ trong 9 phương hướng gia tộc bay lên tận trời, khí thế như là hồng, gào thét thẳng tới nơi có gió lốc. Phía sau 9 người này có thân ảnh bay lên, xoay quanh bốn phía, giống như là sắp hợp thành trận pháp nào đó. Tu sĩ bên trong không phải là bay thẳng đến gió lốc, mà đi vòng qua. Rất nhanh, bầu trời biến sắc. Những tu sĩ này bất ngờ tạo thành gió lốc xoay lớn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như là hoàn toàn bao vây Mạnh Hạo ở đó. Mạnh Như run rẩy, hai tộc nữ ở bên cạnh nàng cũng đều kinh hãi. Ba người đều đang hoảng sợ, chỉ có Mạnh Hạo ở giữa không trung. Hắn liếc mắt mỉm cười với ba thiếu nữ, nụ cười quán như là thiên hạ này, an ủi lòng họ, khiến cho ba thiếu nữ này trong một chớp mắt không còn sợ hãi nữa. Mạnh Hạo lúc này xoay người, nhìn về phía cách đó không xa đánh tới. Nhưng tu sĩ bên kia đột ngột ngừng lại. Về phần 9 người đang gào thét bốn phía, còn có lúc xoáy dữ dội kia nữa, Mạnh Hạo cũng không liếc nhìn lên một lần. Ánh mắt hắn quét tới, toàn bộ tu sĩ bên cạnh run rẩy. Phía trước là một lão già. Lão hít ngược một hơi, ở trong lòng nổ vang lập tức lùi về phía sau. Nhưng trong lúc bọn hắn lùi về phía sau, Mạnh Hạo vung tay lần nữa, cơn gió lốc thứ hai đột nhiên xuất hiện ngập trời. Trong tiếng nổ vang thẳng tới mọi người, chớp mắt tới gần, hàng loạt tiếng hét thảm thiết vang lên, bị cuốn vào trong gió lốc. Cho dù là lão già có tu vi cường hãn kia cũng không cách nào có thể khống chế được thân thể, không ngừng thi triển thần thông, không ngừng lấy ra pháp bảo, nhưng mà vẫn bị cắn nuốt vào trong gió lốc kia. Cầu vòng màu máu nở rộ một lần nữa trong gió lốc này. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, thản nhiên nhìn hết thảy. Hai lốc xoáy hai bên hắn ngập trời trong một chớp mắt, nhìn từ xa giống như là khói báo động, thậm chí là nhìn lâu sẽ sinh ra ảo giác trong hai lúc xoáy. Ẩn chứa hai con ác lang hung tàn đang nhìn chăm chăm bốn phương tám hướng. Chúng ta đi thôi. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Hôm nay hắn không phải là muốn tiêu diệt cả Mạnh gia, chính là làm theo yêu cầu của bà ngoại dẫn mọi người rời đi. Hơn nữa hắn nhận ra mình ở đây giết tộc nhân Mạnh gia, vốn không kích động ra độc trận pháp, lúc này lại mơ hồ có dao động như là muốn nổi dậy. Dao động này rất suy yếu, nhưng lại làm cho Mạnh Hạo cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dù sao, suy cho cùng cũng là đại trận bảo vệ của gia tộc. Mạnh Hạo vừa mới nói xong, đi về phía trước. Phía sau hắn hai thiếu nữ cùng Mạnh Như bay lên, đi về phía sau Mạnh Hạo. Bốn người bay về phía trước, không đi được bao nhiêu xa, từ bốn phía nhanh chóng bay ra chín cây cầu vòng, chớp mắt đến gần. Không được đi. Một người trong chín người này giống lớn, nhưng mà khi tiếng hô vừa truyền ra, Mạnh Hạo quay đầu lại, liếc mắt. Tu vi này vượt qua cổ cảnh đại viên mãn, thậm chí là cách đạo cảnh không xa. Trưởng lão gia tộc đã đến vô cùng gần, đột ngột dừng lại, như bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, biến sắc, thân thể lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc ngẩng đầu, lão đã hoảng sợ cực độ. Chỉ bằng một ánh mắt, trưởng lão đã bị thương nặng. Cảnh tượng này làm tám người khác hít sâu. Lúc bọn họ đến đã nhận được sự kinh khủng của Mạnh Hạo, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, không ngờ lại còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Đạo cảnh. Trưởng lão bị thương kia run rẩy. Không để ý chín người này, Mạnh Hạo quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Hai thiếu nữ cùng với Mạnh Như phía sau hắn trong lòng lúc này nổi lên kích động vô cùng, nhìn Mạnh Hạo hâm mộ cùng với tôn sùng. Mạnh Hạo giống như là núi cao của gia tộc các nàng, có ngọn núi này phong ba không thể đến gần. Chín người kia không dám cản lại. Lốc xoáy bốn phía chợt ngừng, tu sĩ bên trong từ sớm đã run lên cầy sấy, tự động tạo thành một đường, và mặt Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới. Bốn phía rất an tĩnh. Ở trên mặt đất, bên ngoài mọi kiến trúc, tất cả tộc nhân Mạnh gia đều đang nhìn bầu trời, vẻ mặt chấn động. Trong đó Mạnh Đức cũng là ở ngoài đại điện nhìn lên Mạnh Hạo, ánh mắt không thể tin được. Mà ở những nơi khác, phía sau tộc nhân Mạnh gia đang hoảng sợ có ba thiếu nữ. Trong lòng phức tạp tới cực điểm, nhìn hai thiếu nữ cùng với Mạnh Như phía sau Mạnh Hạo trên bầu trời, đáy lòng các nàng giống như là bị đau cắt vậy. Các nàng chính là cự tuyệt trở về gia tộc, cam nguyện trở thành tộc nhân tôi tớ. Các nàng vứt bỏ gia tộc như vậy, gia tộc cũng sẽ bỏ quên các nàng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trên pho tượng to lớn ở bên trong cổ trạch mạch ra, trong nhắm mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt, còn có áp lực ngập trời nữa. Ngươi là ai? Thanh âm vang vọng. Trên pho tượng to lớn kia tản ra ánh sáng, tạo thành uy áp tán ra tứ phía, chợt ngưng tụ lại, ầm ầm đè về phía Mạnh Hạo. Thiên địa nổ vang, bầu trời thất sắc, gió mây quấn quẩn. Một luồng áp lực thuộc về đạo cảnh giáng từ trên trời xuống, thiên địa ngay ngắn được tránh lùi ra, pháp tắc tiêu tán, hết thảy chỉ còn lại là uy lực đạo cảnh, hóa thành thế giới đối phương. Bốn phía tộc nhân Mạnh ra, từng người một mở to mắt, hô hấp dồn dập. Chín tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn kia lập tức chắp tay cúi đầu thật thấp. Bái kiến lão tổ. Tinh thần tất cả tu sĩ bên trong lúc xoáy trở nên phấn chấn lập tức quỳ lạy. Bái kiến lão tổ. Trên mặt đất, ở bên ngoài tất cả kiến trúc, tất cả tộc nhân Mạnh gia còn có những tồi tớ khác, người ngoài, tất cả mọi người, ở trong chớp mắt đều quỳ lạy xuống, tập hợp thanh âm của vô số người truyền ra như là thiên đôi nổ vang. Bái kiến lão tổ. Hai thiếu nữ cùng với Mạnh Như biến sắc. Các nàng mặc dù tin tưởng Mạnh Hạo, nhưng trong tiềm thức của các nàng, bất kỳ lão tổ nào đều là chí cao vô thượng, cao nhất của cả gia tộc. Các nàng có nhìn lên cũng không thể nhìn thấy. Toàn bộ Mạnh gia nổ vang. Trong pho tượng khổng lồ kia là một, có chín mặt động. Trong đó xung quanh khoảng không, năm nơi có thân ảnh khoanh chân tĩnh tọa. Giờ phút này ở mặt động thứ năm có một thân ảnh, cả mắt bỗng nhiên mở ra, mang theo ngưng trọng, thanh âm từ miệng hắn truyền tới. Lão không phải mạch thứ chín. lão tổ đã gặp mặt Mạnh Hạo trước đó là mạch thứ 8. Lão không thể không ra mặt. Một phe tu sĩ tử vong đầu huyết mạch của tộc nhân lão. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng lại. Không thấy áp lực long trời lở đất kia. Quay đầu nhìn pho tượng xa xa. Thản nhiên nói ra một câu. Tất cả mọi người có thể nghe. Ra lời cuồng vọng tức cực điểm. Người thực sự có dũng khí. Muốn đánh với ta một trận sao? Thanh âm Mạnh Hạo bình tĩnh. Khi truyền ra thì vang vào bốn phương tám hướng. Làm cho tộc nhân Mạnh gia vẫn nộ ổ lên. To gan, muốn chết sao? Không tự lượng sức. Một loạt thanh âm giống giận từ bốn phía tộc nhân Mạnh gia truyền ra. Vù vù vang vọng. Tộc nhân Mạnh gia ở đây thừa nhận Mạnh Hạo thực sự rất cường đại. Rất kinh khủng. Nhưng mà hết thầy nếu so với lão tổ nhà mình thì cũng chỉ yếu ớt không thể chịu nổi một chiêu. Đây là lòng tin đối với lão tổ. Cũng là của tất cả tộc nhân. Từ nhỏ đến lớn đều có một loại cao cao tại thượng tự nhiên như vậy. Cho dù là hai thiếu nữ cùng Mạnh Nhơ, giờ phút này cũng đều khẩn trương tức cực hạn. Ở bên cạnh Mạnh Hạo, trong lòng lo lắng, vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng lão tổ chí cao vô thượng trong lòng bọn họ lại hoàn toàn ngược lại với bọn họ. Ở pho tượng trong động thứ 8, lão tổ mạch thứ 8 Mạnh ra, biến sắc cùng Mạnh Hạo nói ra câu kia. Ở trên người tràn ra một luồng đạo cảnh dao động không thể phát hiện. Dao động này trong cảm nhận của lão là một lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Cho dù lão toàn lực liều mạng cũng không thể làm dung chuyển được lực lượng khổng lồ đó. Mơ hồ, giống như so sánh với Mạnh Hạo, lão là huỳnh hỏa, mà Mạnh Hạo không thể nói là mặt trời, nhưng ít nhất là một kỳ đuốc. Không thể nào. Hắn, tu vi quán là gì? Lão già này mở to mắt. Lão vốn muốn bước đi, nhưng mà trong một chớp mắt lập tức chần chờ, không dám đi ra ngoài, thậm chí cũng không có nói ra bất cứ một lời nào. Thần sắc Mạnh Hạo như là thường, thản nhiên nhìn pho tượng to lớn kia, xoay người vụt qua, mang theo hai thiếu nữ cùng với Mạnh Như đi về phía sau. Nếu không phải hắn không muốn trực tiếp hoàn thành lột mặt nạ của Mạnh gia, hôm nay hắn tuyệt đối không có bỏ qua như vậy. Cũng được. Nơi này dù sao cũng là Mạnh gia. Đợi sau khi tu vi ngoại bà khôi phục lại, bà sẽ định đoạt hết thảy. Mạnh Hạo cũng sẽ không có tự mình làm chủ. Cho dù mẫu thân là tộc nhân Mạnh gia, nhưng hắn dù sao cũng là thiếu chủ Phương gia. Hắn có thể làm một số việc, nhưng cũng có một số việc cần phải xem xét kỹ. Nếu là nặng, ý tốt cũng sẽ bị người hiểu lầm. Đó là chuyện Mạnh Hạo không muốn thấy. Cho nên khi đối đãi Mạnh gia, Mạnh Hạo suy nghĩ rất nhiều, nhiều lần lựa chọn. Thời khắc hắn xoay người rời đi, phía sau hắn, mọi người Mạnh gia đi theo. Ở trong mắt từng người lộ ra sát khí, còn có sự trâm trọng, thanh âm không ngừng. Nhưng rất nhanh thanh âm này càng ngày càng yếu, đến cuối cùng gần như là yên lặng như tờ. Sắc mặt những tộc nhân Mạnh gia này ngạc nhiên sợ hãi, thậm chí sắc mặt tái nhợt ẩn chứa hoảng sợ. Bởi vì họ phát hiện sau khi Mạnh Hạo nói ra câu nói kia, lão tổ của bọn họ không ngờ một câu cũng không nói, thậm chí dường như còn yếu đi không ít. Dường như hết thầy thực như câu nói của Mạnh Hạo, lão tổ của bọn họ không dám ra mặt cùng đánh với Mạnh Hạo một trận. Điều này làm cho trong đầu nhiều tộc nhân Mạnh gia ù lên khiếp sợ, mà tinh thần những tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn kia cũng là nổi lên sóng lớn. Trước bọn họ có hoài nghi Mạnh Hạo là đạo cảnh, giờ phút này họ không cần phỏng đoán nữa, mà có thể khẳng định thanh niên trước mắt chính là đạo cảnh. Hắn đúng thực là đạo cảnh. Tiếng hít sâu từ tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn rõ ràng khác thường. Mắt thấy Mạnh Hạo muốn rời khỏi, lão tổ bên trong pho tượng ở trong động thứ 8 cắn răng. Lão cảm nhận được rung động. Lão cảm nhận được trong động thứ 9 và động đầu tiên. Khi tức hai lão tổ khác của Mạnh gia đã thức tỉnh, nhưng lão này lại không có bất cứ động tĩnh nào. Chết tiệt. Đây là muốn để ta dò xét một chút khả năng của người này sao? Cặp mắt của lão tổ thứ 8 dao động quyết đoán. Có thể trở thành người đạo cảnh, sẽ không thiếu dũng khí. Nếu không cũng không thể thành công vượt qua kiếp đạo. Có thể thử trận pháp gia tộc một lần. Lão già cắn răng. Tù vì trong cơ thể ầm ầm bùng phát. Đó là dao động đạo cảnh nhất nguyên. Ở trong nhà mắt đều từ pho tượng rầm rầm khuếch tán ra bên ngoài. Giờ khắc này tộc nhân Mạnh gia nhìn lại. Trên pho tượng tản ra ánh sáng màu vàng. Kim quang này dày đặc như biển vàng. Khoảnh khắc xuất hiện, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, tạo thành một bàn tay, một chảo đánh đến Mạnh Hạo. Thiên địa biến sắc. Bởi vì bàn tay to màu vàng kia thay thế thiên địa. Bởi vì bàn tay to màu vàng này tạo thành một cái bóng lớn trên mặt đất. Trong tiếng nổ vang, bàn tay nổi lên lực lượng vô biên hướng tới Mạnh Hạo. Lúc sắp tới gần, sắc mặt hai thiếu nữ cùng với Mạnh Như phút chốc tái nhợt. Mạnh Hạo xoay người, ở trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Thật to gan. Mạnh Hạo thản nhiên nói, nhưng lại không có bất cứ né tránh bàn tay to màu vàng kia. Ngược lại bước ra một bước, trực tiếp chạm vào bàn tay to màu vàng. Thân thể va chạm, không thể nhìn thẳng. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh Mạnh Hạo đụng vào bàn tay to màu vàng, tạo thành tiếng nổ ngập trời. Bàn tay kia cố ý bóp nát Mạnh Hạo, nhưng trong khoảnh khắc đụng vào, giống như là sôi sục, run run sau đó. Nổ vang tan vỡ, nơi nơi vỡ vụn, tan vỡ trong phạm vi lớn. Sau khi bàn tay kia chia năm xẻ bảy, biển vàng cũng hoàn toàn đã tan rã, giống như là ở trước mặt Mạnh Hạo, trình độ đạo cảnh này không chịu nổi một chiêu. Trong tiếng nổ, bàn tay to tan vỡ, lão già ở bên trong pho tượng, trong động thứ 8 chấn động, toàn thân mãnh liệt, thân thể không thể khống chế bay thẳng ra, xuất hiện bên ngoài pho tượng, phun một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo mang theo khiếp đảm, cùng chấn động. Đạo trung, đạo tôn. Giờ phút này trong lòng lão già mạch thứ 8 chấn động tới cực điểm. Lão già mạch thứ 9 cũng chấn động như vậy. Trước đó lão nhận ra Mạnh Hạo. Sau khi thấy cả quá trình chiến đấu này, đáy lòng hắn sớm đã nổ vang ngập trời. Bọn họ chỉ chấn động, nhưng đối với bốn phía tộc nhân Mạnh gia, lúc này trong lòng cũng đã vượt qua cả sợ hãi chấn động. Từng người một trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn lão tổ nhà mình phun ra máu tươi, nhìn về mặt Mạnh Hạo như thường, chỉ là bước một bước mà thôi. Một bước khiến cho đạo cảnh lùi về phía sau, bị thương. Chuyện như vậy đã đánh vỡ tín niệm không gì sánh được đối với lão tổ, sâu trong lòng của những tộc nhân bốn phía. Gần như sắc mặt tất cả mọi người đều tái nhợt. Trong phút chốc mà cùng đám người này, có một thanh niên, đó là Mạnh Đức. Hắn đã sớm đến nơi này, nhìn Mạnh Hạo. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, hắn mở to mắt, ngây dại. Ngoại trừ hàng loạt tiếng động hút khí, bốn phía không còn một tiếng thở nào. Mạnh Hạo thản nhiên thoáng nhìn lão già kia, nhưng mà lúc này, cặp mắt lão già nhất mạch thứ 8 đỏ thẫm trong phút chốc, ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hét lên thảm thiết. Cùng lúc đó, lão nâng tay điểm lên ấn đường, ầm một tiếng, mặt đất chấn động. Bầu trời biến sắc. Trên pho tượng to lớn kia, bất ngờ tàn ra một luồng uy lực vô hình. Uy lực này ầm ầm khuếch tán, phút chốc bao phủ bốn phương tám hướng. Người ngoài không thấy sự tồn tại của uy lực, nhưng mà trong mắt của Mạnh Hạo, hắn thấy rõ ràng một quần sáng tàn ra ở trên pho tượng kia. Trận pháp phong thủ. Mạnh Hạo không lập tức lùi về sau mà đứng đó. Cả mắt lóe lên, khi quần sáng kia ầm ầm khuếch tán, gào thét hướng về phía hắn, đối kháng cưỡng ép. Chỉ một chút, cặp mắt Mạnh Hạo hơi co lại. Ở trên quần sáng này hắn cảm nhận được một lực lượng hủy diệt thiên địa. Cho dù thân thể hắn cường hãn, cũng không thể giữ vững quá lâu. Trận pháp phòng thủ này có thể mạnh hơn. Mới chỉ có một người khống chế đã có uy lực như vậy. Nếu có nhiều hơn mấy người, cho dù là ta, cũng gặp hiểm nguy. Mạnh Hạo suy nghĩ. Sau khi cảm nhận trận pháp, không đối kháng nữa mà là thân thể lùi về sau. Tay áo vung, mang theo ba người Mạnh Như. Ở trong nhắm mắt quần sáng lan ra, biến mất, trời đi thật xa. Mạnh Hạo đã đi. Sắc mặt lão già mạch thứ 8 kia càng thêm khó coi. Hắn thấy được Mạnh Hạo trước cử động của trận pháp đối kháng này, đáy lòng càng thêm chấn động. Hắn không ngờ dung chuyển trận pháp tổ tiên mà không tổn thương chút nào. Người này rốt cục đã đạt cảnh giới gì? Không phải đạo chủ hay là đúng thực là đạo tôn? Điều này sao có thể chứ? Trên pho tượng này, trong động thứ nhất và thứ 9, vẻ mặt hai lão tổ Mạnh gia khác cũng đều ngưng trọng. Nhất là lão tổ mạch thứ nhất, sắc mặt xa sầm xuống. Mạch thứ 10 sao? Lão lầm bầm nói nhỏ. Mạnh Hạo tất nhiên không bằng Đạo Tôn, nhưng mà chiến lực hắn giờ này nếu toàn diện bùng phát, có thể đấu với bất cứ một đạo cảnh dưới Đạo Tôn nào. Có quan hệ với thân thể này của hắn, cũng có quan hệ với Chí Tôn Pháp, nhưng mấu chốt là La Thiên Đạo Tiên, lúc này mới tạo nên hắn như vậy. Rõ ràng là tiên, nhưng mà lại làm đạo cảnh tồn tại chấn động. Nhanh thôi, Niết Bàn quả thứ tư của ta có thể dung hợp triệt để, sau đó bọn chúng sẽ trở thành đạo quả của ta, giúp ta đẩy ra cổ môn, dập tắt hồn đăng. Nhưng mà không biết hồn đăng của ta có thể mở ra bao nhiêu ngọn đăng đây. Trong mắt của Mạnh Hạo mong đợi, hắn nghĩ đến cổ cảnh. Đối với chính mình, chiến lược đã đầy đủ, chính là một quá trình chuyển tiếp. Hắn không cân nhắc qua thất bại, bởi vì hắn thấy cổ cảnh không quan trọng như vậy. Dù sao, La Thiên Đạo Tiên trước Mạnh Hạo đã lâu không có xuất hiện. Đối với thuyết pháp La Thiên Đạo Tiên, đạp cổ khó khăn, người có thể hiểu được gần như là không có. Cảm nhận được Niết Bàn quả thứ tư dung hợp, tinh thần Mạnh Hạo phấn chấn, mang theo ba thiếu nữ Mạnh Như gào thét đi, vừa có tinh không trực tiếp về tới đại lục nhất mạch ở chỗ bà ngoại. Rất nhanh đã về đến gia tộc, làm cho hai thiếu nữ được cứu về kia thấy được biến hóa trong gia tộc, lập tức kích động. Mà Mạnh Hạo cũng kể quá trình đem hai nàng về cho bà ngoại. Hạo Nhi, cậu có nắm chắc bao nhiêu phần có thể giúp bà trị thương? Trong ốc xá của bà ngoại, bà Mạnh Hạo cũng là cùng với hai ngoại thúc công đều nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía ba lão. Mười phần thì con không dám nói, nhưng bà đã nắm chắc được tám phần. Mạnh Hạo vừa nói xong, bà ngoại hô hấp dồn dập, hai mắt của lão già bên cạnh cũng run run. Ba người nhìn nhau gật đầu. Hạo Nhi, còn cứ việc thi pháp, bất kể có nguy hiểm hay không, chúng ta đều tán thành. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, gật gật đầu nghiêm túc. Hắn từ lúc trong gia tộc nhìn thấy địa vị của ngoại bà, chỉ cần tu vi của nhóm người ngoại bà khôi phục, như vậy nhất mạch này sẽ không có tiếp tục sa sút nữa. Thời gian cứ từ từ trôi. Mỗi một ngày, Mạnh Hạo ngoại trừ thuyết pháp còn trị thương cho ba người, còn có ba cựu mẫu cùng hai cựu nữ, còn có ba cựu mẫu cùng với hai cựu cựu. Mạnh Hạo cũng là đúng giờ trị thương cho bọn họ. Từ lúc trị thương, bất luận là ngoại bà, hai ngoại công thúc hay là cựu mẫu cựu cựu, khí tức trên người những người này càng ngày càng tăng, càng ngày càng cường hãn hơn. Hai cựu cựu đã mất đi niềm tin kia, ở trong đôi mắt của bọn họ lần nữa đốt lên hồn hỏa linh động, bởi vì bọn họ có hy vọng. Về phần ba người cửu mẫu kia, các nàng khôi phục nhanh nhất, ngắn ngủi 10 ngày đã dồi dào tiên chiến được. Chỉ riêng là ngoại bà cùng hai ngoại thúc công tiến triển chậm nhất, nhưng bọn họ cũng cảm giác được từ từ có uy lực. Mà tộc nhân quán cũng vì tiên khí nồng đậm trong tu hành, không những tu vi càng thêm vững chắc, mà cách tam xoa ngũ sẽ là không một người đột phá. Tuy rằng đều đột phá trong linh cảnh, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấu nhất mạch của ngoại bà tư chất rất không tệ, và lại tích lũy lúc trước đã là nguyên nhân chủ yếu đột phá như hiện tại. Những ngày này có thể nói mỗi một tộc nhân đều tràn đầy hy vọng, nhìn Mạnh Hạo đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, tương phản với tổ trạch Mạnh gia còn lại trên mặt đất. Nơi đó thần hồn nát thần tính, bất kỳ một nơi nào gió thổi cỏ lay đều sẽ gây ra hoảng loạn. Chín mạch tộc nhân Mạnh gia trong 10 ngày này sớm đã biết giải quyết chuyện đã xảy ra, đồng thời trong lòng chấn động. Cả Mạnh gia trước sau đều bị trận pháp phòng thủ bao phủ, dường như chiến tranh có thể xuất hiện bất cứ một lúc nào. Thời gian trôi qua, đã qua một tháng, Mạnh Hạo cảm nhận được rõ ràng Niết Bàn quả thứ tư đã hoàn toàn dung hợp với bản thân. Thời khắc này chỉ cần hắn có một ý niệm, lúc nào cũng có thể triệu hoán cổ môn xuất hiện. Mãn trị thương cho đám người bà ngoại, đến thời điểm mấu chốt, ngày này tất cả tộc nhân đều không tĩnh tọa nữa, mà cảnh giác đề phòng bốn phía, chỉ sợ tu vi bọn họ không đủ, toàn được bảo vệ. Bên trong sân, nhóm người bà ngoại ở nơi này, chỉ riêng Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong ốc xá. Đỉnh đầu hắn có từng tia bạch khí bay lên không, tạo thành mây mù, mơ hồ có sấm sét xẹt qua mây mù, phát ra một loạt tiếng gầm rú. bà ngoại cuối cùng. Hai ngoại thúc công trước đó, những người khác có thể vào trong trước. Một lát sau, cả mắt Mạnh Hạo mở ra. Bên trong đời sáng, thanh âm chậm rãi truyền, rơi vào trong tai của ngoại bà cùng hai ngoại công thúc. Những người khác Mạnh Hạo có thể tùy ý, chỉ riêng có bà ngoại hắn, hắn nhất định là phải nắm chắc 10 phần mà tiến hành. Cho nên những người khác đối với hắn chỉ là quá trình làm quen mà thôi. Cũng bởi vậy hắn muốn trị thương cho bà ngoại cuối cùng. Bà hít sâu, cặp mắt lóe sáng, nâng tay phải lên. Lúc này vẻ mặt một trong hai người con trai kích động. Đó là thất cữu của Mạnh Hạo. Ông hít sâu, trực tiếp cất bước vào trong ốc xá, liếc mắt thấy Mạnh Hạo khoanh chân ngồi. Ông quyền cúi đầu thật sâu, khoanh chân ngồi ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo gật đầu nâng tay phải, trực tiếp điểm lên ấn đường của thất cữu. Tù vị trong cơ thể bùng phát ầm ầm, lực lượng La Thiên Đạo Tiên phút chốc tràn đầy. Dần dần thân thể thất cữu run run, lộ ra đau đớn trên thân thể của ông. Bất ngờ từ trong cơ thể run đó chui ra 9 cây đinh. Một cây đinh rơi trên mặt đất. Lúc rơi xuống, tù vị thất cữu ầm ầm bạo tăng. Sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba, cho đến cây thứ 8 rơi xuống. Tù vị thất cữu lúc này cũng không những khôi phục, mà còn bùng phát đến cổ cảnh sơ kỳ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tay phải giơ khỏi ấn đường thất cữu, trong nháy mắt cây đinh thứ 9 bay ra từ trong ấn đường. Thân thể thất cữu chấn động, ngửa mặt lên trời giống lên, tu vi bùng phát ầm ầm, cho đến khi đạt đến cổ cảnh trung kỳ, ông mới run run đứng dậy, cảm nhận được thân thể, vẻ mặt kích động, lần nữa cúi đầu về phía Mạnh Hạo, xoay người đi ra ốc xá. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, hai cựu cữu, ba cựu mẫu. Khi toàn bộ 9 cây đinh trong 5 người này đều được Mạnh Hạo lấy ra, nhất mạch ngoại bà lập tức có hơn 5 cường giả cổ cảnh, nhất là tu vi 5 cựu mẫu, trong đó cao nhất là bộ dáng cổ cảnh đại viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá. Gần như trong khoảnh khắc những cây đinh trên 5 người này bị lấy ra, nơi cách đệ bát Sơn Hải, trong đệ thất Sơn Hải, tồn tại vách ngăn vô hình. Lúc này tinh không trên tế đàn, tiếng sấm truyền ra khắp 4 phương tam hướng. Tế đàn này rất lớn, ở trên này có khắc một ấn ký lớn. Nhìn thoáng qua ấn ký này rõ ràng là một chữ Mạnh. Ở trên đó dựng thẳng từng chông đá, tổng cộng có 9 chông, lớn nhất ở trung tâm, 4 phía hơi nhỏ. Thậm chí trên 9 chông đá này còn có máu tươi tràn ra, khiến cho cả tế đàn chìm trong biển máu. Nếu chỉ có một tế đàn thì không có việc gì, nhưng mà ở 4 phía lại có nhiều tế đàn như vậy. 9 tế đàn này trong tinh không đệ thất Sơn Hải giống như là khu vực vô cùng quan trọng, cho nên 4 phía gần như là 100.000 tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa, thậm chí còn có 9 cường giả đạo cảnh trấn thủ nơi này. Ngay lúc Mạnh Hạo lấy cây đình từ trong hai cựu cữu cùng ba cựu mẫu, tiếng sấm vang vọng, 9 tế đàn nơi này bất ngờ có hai nơi, trên đó tất cả chông đá toàn bộ tan vỡ, vỡ vụn tan nát. Trong một chớp mắt, 100.000 tu sĩ 4 phía đồng loạt mở mắt, nhất là lão già đạo cảnh kia, sắc mặt trầm xuống. Đệ bát Sơn Hải, Mạnh gia xảy ra biến cố. Có người trong đạo phá vỡ thủ chi trận. Không sao, chỉ cần chủ trận không bị phá thì không có gì đáng ngại. Sắc mặt 9 lão già đạo cảnh trầm xuống, đều nhìn tới đàn thứ 5 trong 9 tòa, đồng loạt ra tay, đồng thời đi ra cố tế đàn, tàn ra thần thức tạo thành gió lốc kinh khủng. 9 người tăng cường tế đàn, Mạnh gia của đệ bát Sơn Hải, ngoại thúc công của Mạnh Hạo đi vào trong ốc xá, khoanh chân ngồi trước mặt Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo ngưng trọng, không còn đặt một ngón tay, mà đặt cả nguyên bàn tay đến ấn đường của ngoại thúc công. Cứ thi triển tu vi đi, tính mệnh này của ta không sao. Ngoại thúc công nhìn thấu sự nghiêm trọng của Mạnh Hạo, cười ha ha. Khi tu vi Mạnh Hạo tràn vào, thân thể ông lập tức run lên. Thời gian trôi qua, lần này thời gian Mạnh Hạo hao phí nhiều hơn 5 người trước cộng lại. Khi một cây đinh từ trong cơ thể lão nhân rơi xuống, tu vi của lão nhân đổ vang bùng phát. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên địa biến sắc, tu vi ông trực tiếp đạt đến cổ cảnh đại viên mãn. Cây cuối cùng, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, ầm một tiếng, lão nhân phun ra máu tươi. Trên ấn đường của ông bất ngờ bay ra cây đinh thứ 9. Nhưng sau cây đinh này lại có một thiên hắc tuyến. Cả mắt Mạnh Hạo lóe lên trực tiếp chém tới. Khi ngân tuyến vỡ vụn, lão nhân lại một lần nữa phun ra máu tươi. Nhưng mà gương mặt ông nhanh chóng biến đổi, không còn già nua giống như là đi từ trong phần mộ. Tuy rằng vẫn còn là một lão già, nhưng mà rõ ràng sức sống dồi dào. Tu vi tiến thêm một bước, nhìn như đại viên mãn nhưng mà lại có thể so với chuẩn đạo. Lão nhân cười ha ha. Khi đứng dậy, trên người ông khí thế ngập trời, cả mắt mang theo lạnh lùng, giống như là đây mới là tính cách của ông. Chỉ riêng khi Mạnh Hạo, khi nhìn Mạnh Hạo mới có nhu hòa. Nhất mạch này của chúng ta sẽ vực dậy. Lão nhân lẩm bẩm, xoay người vụt qua rồi biến mất. Khi xuất hiện trên bầu trời, ông mở miệng hút mạnh, nổ vang vô tận, vô biên như lực lượng của thiên địa, rầm rầm mà đến. Cùng lúc đó, khoảnh khắc chém đất ngân tuyến sau cây đỉnh thứ 9. Trong 9 tòa tế đàn của đệ thất Xuân Hải có một tòa. Không những tất cả trông đá trên đó đều vỡ tan, mà ngay cả tế đàn cũng ầm một tiếng, xuất hiện một khe nứt to, giống như muốn tan vỡ. Sắc mặt 100.000 tu sĩ bốn phía biến hóa, đồng loạt bấm quyết. 9 cường giả đạo cảnh kia đều nhíu mày, lần nữa tăng cường, nhưng mà chưa đợi lâu thì đã đổ vang rồi. Tòa tế đàn thứ 4 cũng vỡ vụn trong một phút chốc. Đó là ngoại thúc công thứ 2 của Mạnh Hạo. Sau khi Mạnh Hạo quen tay lấy ra tất cả các cây đinh, tu vi bùng phát, hủy diệt hình thành. Chết tiệt, không thể làm cho tế đàn tiếp tục vỡ vụn. Tế đàn thứ 5 là chủ trận không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài. Thần thức chúng ta sát nhập vào, gián tiếp quyết đấu với người phá trận kia. 9 đạo cảnh biến sắc. Ở trong đó có một người lập tức gầm nhẹ, ở trong tầm mắt người khác lộ ra tàn khốc, bấm quyết, thần thức nổ vang. Đồng thời trong lúc đó, 9 tế đàn vỡ vụn tứ phía, giống như là đệ bát Xuân Hải, nhưng mà không phải ở Mạnh gia, mà là trong Thiên Thần Liên Minh, trên núi thứ 8, trong đệ bát Xuân Hải. Trên đỉnh núi này có thiên trì, trong ao có huyền quy đang nhắm mắt, cạnh thiên trì có một đại điện. Điện này chính là Thiên Thần Điện. Nơi này là nơi ở của chủ đệ bát Sơn Hải, là thiên thần, thần bí khó lường trong truyền thuyết. Ở khu vực đỉnh núi này, ngoại trừ thiên thần, không ai có thể bước vào nửa bước. Giống như nơi này là cấm địa thuộc về thiên thần. Trong Thiên Thần Điện có một ngọn đèn dầu. Đèn này cháy sáng vĩnh hằng. Nơi này không có gió, nhưng mà ngọn đèn dầu lại phiêu diêu, chiếu sáng cả đại điện sáng tối không ngừng. Mơ hồ có thể thấy được trong đại điện này có một cái ghế ngồi lớn, trên đó là một thân ảnh không rõ bộ dáng. Nhìn thấy một thân trường bào đen cúi đầu không nhúc nhích, có thể mơ hồ thấy được thiên thần này đang đeo mặt nạ. Trên mặt nạ có quy xà chi ảnh đan xen nhau. Nhưng khi tế đàn lần nữa tan vỡ, gần như là mỗi lần tế đàn thất Sơn Hải xuất hiện một khe nứt, thân ảnh ấy sẽ run nhẹ một cái, dường như là muốn thức tỉnh từ trong cơn mộng ngủ say. Đúng lúc này lửa trong bắc đèn cũng lắc lư một chút. Thân ảnh ấy chính là chủ Sơn Hải, chí cao vô thượng. Trong đệ bát Sơn Hải, hắn là thiên thần. Có rất nhiều truyền thuyết về hắn. Có người nói thiên thần đến từ Hàn gia, có người nói thiên thần đến từ Mạnh gia, cũng có người nói thiên thần vĩnh hằng, lai địch không phải là Sơn Hải giới. Thế nhưng bất luận như thế nào, bao nhiêu năm rồi không ai thấy qua hình ảnh thực sự ở dưới lớp mặt nạ của thiên thần. Giống như là bất kể năm tháng, mọi người vĩnh viễn đều không thấy bộ dáng này. Mọi người đều vĩnh viễn có chỉ thấy bộ dáng này. Dần dần đã xuất hiện thêm tin đồn. Lời đồn này rất ít người tin, bởi vì quá mức ly kỳ. Trong lời đồn nói, thiên thần cũng không phải là vĩnh hằng. Nghe đồn nói, chủ Sơn Hải giới cũng không phải là vĩnh hằng. Bất kỳ chủ Sơn Hải nào cũng đều có một ngày không còn trên đời nữa. Sở dĩ vẫn tồn tại là bởi vì mỗi một Sơn Hải chủ đều có phương pháp đặc thù, giống như là lừa dối có thể khiến cho mình tồn tại. Trong đó đối lập với chi pháp tồn tại của thiên thần đệ bát Sơn Hải. Trong lời đồn là truyền thừa y bát. Mỗi một đời thiên thần trước khi tử vong đều sẽ tìm truyền nhân giống như thiên thần truyền thế. Mà giờ khắc này giống như trong đệ bát Sơn Hải, trên tiểu lục địa Mạnh gia, nhất mạch của bà ngoại kia chỗ ốc xoá, ốc xá, Mạnh Hạo đứng lên, đi vào ốc xá của bà ngoại, chắp tay cúi đầu. Từ trước đến nay, tất cả mọi người ở đây, Mạnh Hạo cũng không có bái lạy, chỉ riêng có bà ngoại. Bà ngoại nhìn Mạnh Hạo hiền hòa, gật đầu, khoanh chân ngồi trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, còn có nghiêm túc chậm rãi ngồi xuống. Không cần khẩn trương. Bà đã sống rất lâu rồi, đã trải qua rất nhiều chuyện, không có gì không thể trải qua, cho dù là thất bại cũng không quan trọng. Có hai ngoại thúc công, nhất mạch này của chúng ta nhất định vực dậy. Tiếc nuối duy nhất của bà là cuộc đời này trước khi nhắm mắt có thể lại nhìn thấy ngoại công của cháu. Bà có thể cảm nhận được, ông không có ngã xuống. Ông ấy cách bà không có xa xôi như vậy. Bà nhẹ giọng lẩm bẩm, cho mắt lộ ra hồi ức hóa thành tiếng thở dài. Đáy lòng của Mạnh Hạo phức tạp. Ngoại công mất tích là vì hắn. Bà, người nhất định sẽ không có tiếc nuối, còn nhất định sẽ thành công, cũng sẽ tìm được ngoại công. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Ngoại bà cười càng thêm hiền hòa. Mạnh Hạo hít sâu, hai tay bấm quyết. Hắn đã hoàn toàn quen với việc lấy ra những cây địch, thời khắc này càng thêm nắm chắc hơn. Đồng thời nâng hai tay trực tiếp điểm lên ấn đường của ngoại bà. Cùng lúc đó tu vi Mạnh Hạo bùng phát toàn bộ. Trước đó cho dù trị thương cho hai ngoại công thúc, Mạnh Hạo cũng chỉ dùng 3 phần tu vi mà thôi. Nhưng mà trước mắt lại là dùng toàn bộ. Trong tiếng đổ vang, thân thể ngoại bà run lên mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên người của bà tàn ra hào quang sáng chói, bao vây 9 nơi trong ấn đường. Toàn bộ các cây đinh nằm trong 9 nơi này, ngay khoảnh khắc tia sáng xuất hiện. Mạnh Hạo bỗng nhiên biến sắc. Giờ phút này bên tán truyền đến 9 tiếng giống giận. Dám đụng đến trận pháp của ta, chết! 9 tiếng giống giận này hóa thành chú ngữ đánh vào trong đầu Mạnh Hạo, giống như là muốn trực tiếp nổ tung tinh thần quán. Không tự lượng sức. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, hư lạnh. Đạo thần kinh tu hành đổi lấy thần thức vô biên, ở trong những mắt khuếch tán đối kháng trực tiếp với 9 luồng ý thức kia. Đây là một trận chiến đạo cảnh gián tiếp, một người đối với 9 người. Tiếng đổ vang dội, tiếng đổ ngập trời. Thân thể Mạnh Hạo run run, nhưng hai tay rất ổn định. Khi ngoại bà run run, trên thân thể dần dần sáng lên rực rỡ, có cây đình chậm rãi bị ép ra. Giờ phút này trong đệ thất sơn hải, 9 lão già đạo cảnh biến sắc. Mọi người bọn họ đều toàn được liều mạng, nhưng không ngờ không thể dung chuyển một người làm phép cường giả đệ bát sơn hải. Ta đều biết rõ, khi nào đã có thêm một người như vậy chứ? Hẳn đã đạo chủ cao nhất, vô hạn, gần đạt tới trình độ đạo tôn, chết tiệt. Xem hắn có thể kiên trì trong bao lâu. Chỉ cần thiên thần thức tỉnh ra tay, hắn muốn phá vỡ trận tế đàn này không dễ như vậy đâu. 9 người lập tức gầm nhẹ, thần thức tản ra toàn lực, ngăn trở lần nữa. Dầm một tiếng, cách rất xa, xung quanh khu vực từng người, người ngoài nghe được, người ngoài không nghe được. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, nâng tay phải vỗ lên mặt đất, lập tức lôi đỉnh xuất hiện, lơ lửng trên đầu của Mạnh Hạo, phát ra một loạt lực lượng sấm sét. Trong sấm chớp như là đấu chuyển tinh di, mang Mạnh Hạo cùng với bà ngoại trước mắt hắn từ trong ốc xá Mạnh ra biến mất. Khi xuất hiện đã ở trên bình nguyên ngoài vạn dặm. Đối với ngoại bà từ từ nhắm mắt, thậm chí cũng không phát hiện đang di chuyển vị trí. Gần như khi hai người vừa mới xuất hiện, lập tức tiếng đổ ngập trời. Chí tôn kiều huyền ảo trên người của Mạnh Hạo, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ Mạnh Hạo cùng với bà ngoại tản ra 4 phía, quét ngang 9 hướng. Tiếng động rầm rầm vang vọng, 9 khe rãnh to lớn trực tiếp ấn mạnh trên mặt đất, thiêu đốt luồng lửa màu đen. Muốn chết sao? Sắc mặt của Mạnh Hạo âm lãnh, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên đặt một ngón tay lên bên trái bả vai. Bất ngờ lập tức có một cây đinh chậm rãi bị ép ra từ trên vai của bà. Ngoại bà không phải là run rẩy, nhưng do hắc khí truyền ra từ trong cây đinh này, hư ảo hóa thành khuôn mặt của một lão già, gào thét về phía Mạnh Hạo. Cả mắt Mạnh Hạo mở to, đột nhiên hút một cái. Khuôn mặt của lão già này lập tức tan vỡ, hóa thành vô số hắc khí, toàn bộ bị Mạnh Hạo hút vào trong miệng. tàn nhẫn cắn một cái. Lập tức có tiếng hét thảm thiết truyền ra. Trong đệ thất cửu sơn, trong chín lão giả đạo cảnh bên cạnh tế đàn, lập tức có một người phun ra máu tươi. Hắn nuốt thần thức mà phân tán. Hắn nuốt thần thức mà ta phân ra. Đúng vào lúc này, các lão già khác lần lượt cũng phun ra máu tươi. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Ngay sau đó, toàn tế đàn thứ năm kia, tiếng sét ngập trời, trông đá trên đó, từng cây một vỡ vụn. Tế đàn này run run, có khe nứt hiện ra. Ngừng tụ lực lượng của toàn bộ mọi người, ngăn cản trận pháp bị phá. Tòa tế đàn thứ năm này liên quan đến quá to lớn, không thể vỡ nát. Lập tức 100.000 tu sĩ bốn phía bấm quyết toàn bộ. Trong miệng truyền ra một loạt chú ngữ, pháp phức tạp khó hiểu. Từng người một run rẩy, thân thể của bọn họ nhanh chóng khô héo mà mắt thường có thể nhìn được. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, 100.000 tu sĩ này, từng người một giống như là chỉ còn da bọc xương. Giống như đây chỉ là một loại tế đàn. Bọn họ biến đổi, lấy một lực lượng nguyên rùa kinh người. Lực lượng này ầm ầm phủ xuống tế đàn. Đệ bát sơn hải, phía trên bình nguyên trên tiểu lục địa Mạnh Gia, hai tay Mạnh Hạo đang nhanh chóng hóa thành một ấn ký, không ngừng điểm lên người của ngoại bà. Từ đầu đến cuối, ngoại bà đều không có run rẩy, mà chỉ từ từ nhắm mắt, không giống với những người được loại bỏ cây đinh trước đây. Đây là bởi vì bà là ngoại bà của Mạnh Hạo. Rút ra cây đinh mang đến đau đớn, Mạnh Hạo đã giảm bớt được đau đớn đến cực hạn. Trong tiếng nổ vang, từng cây đinh bột bị ép ra, khuôn mặt hắc khí trên mặt trên mỗi cây đinh đều bị Mạnh Hạo cắn nuốt. Sau khi cây đinh thứ 8 bị ép ra, thần sắc Mạnh Hạo ngưng trọng, hai tay đặt trên ấn đường của ngoại bà, sau đó kéo mạnh một cái. Như đã có sấm sét đổ tung trong thiên địa này, nổ vang trời, ấn đường của ngoại bà lập tức xuất hiện một chấm đen. Cây đinh thứ 9 trong phút chốc bay ra, nhưng mà sau cây đinh đó, trong ấn đường của bà có tiếng giống giận, cùng thân ảnh hư ảo bùng phát. Đó là lực nguyền rùa ngưng tụ của 100.000 người hiến tế. Đó là uy lực cuồng bạo bùng phát còn dư lại của lão già đạo cảnh. Bất kỳ ý đồ muốn chặt đứt lực này đều phải chịu lời nguyền rùa kinh khủng. Sắc mặt của Mạnh Hạo trầm thấp, hừ lạnh, bỗng nhiên nâng tay phải lên, cặp mắt lóe sáng, chạm một chạm, gần như là khi tay quán đụng phải lực lượng nguyền rùa, ở trong tiếng nổ vang nguyền rùa kia bùng phát toàn diện, hóa thành hắc khí vô tận, vọt tới Mạnh Hạo trong một phút chốc. Cũng trong nháy mắt, cây đinh thứ 9 bị Mạnh Hạo chặt đứt hoàn toàn, cấm chế trên người của ngoại bà biến mất toàn bộ, đồng thời tòa tế đàn thứ 5 của đệ thất sơn hải tan vỡ, chia 5 xẻ 7. Bốn tòa trước vốn là tràn ngập khe nứt, giờ phút này cũng theo đó mà vỡ vụn, khiến cho 9 tòa tế đàn chưa còn lại 4 tòa hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, trên núi thứ 8, ở trong thiên thần điện, thân ảnh đang ngồi trên ghế kia run lên mãnh liệt, mơ hồ mặt nạ sáng lên, giống như là cặp mắt dưới mặt nạ lúc này hơi mở ra, có uy lực kinh khủng không thể hình dung. Từ trong hai mắt bùng phát một tia uy lực mơ hồ. Đôi môi của thân ảnh ấy hơi động, nói ra hai chữ không ai nghe được, mà chỉ có chính hắn mới biết. Đó là hai chữ Hạo Nhi. Đồng thời trong lúc đó, trên bình nguyên tiểu lục địa Mạnh Gia, thân thể Mạnh Hạo run run, ngửa mặt lên trời giống lớn, có tiếng động rắc rắc vang vọng trong cơ thể hắn. Tu vi Mạnh Hạo bùng phát toàn diện, nhất là niết bàn quả thứ tư ở trong xúc sống tham lang lúc này cũng tràn ra. Cũng chính vào giờ khắc này, ngoại bà thức tỉnh. Trong giây phút bà thức tỉnh, tu vi trong cơ thể ngoại bà lập tức tăng vọt. Bà mở mắt, thấy được hắc khí trên người của Mạnh Hạo. Hạo Nhi, con. Trong hắc khí, Mạnh Hạo hít sâu, muốn khu trừ hắc khí, bỗng nhiên trong lòng hắn nhận thấy nguy hiểm. Nguy hiểm này đến từ thiên ngoại, đến từ tinh không. Ngoại bà, con không sao, người về trước nghỉ ngơi, con cứ ít thời gian để luyện hóa nguyên rùa này. Hắn nhờ mắt, quyết định không luyện hóa khí này, thân thể vụt qua, mang theo hắc khí bốn phía đi vào trong tinh không. Thanh âm vù vù từ bầu trời truyền xuống. Sắc mặt ngoại bà trầm xuống, bà lui về phía sau vài bước, ân cần nhìn thân ảnh Mạnh Hạo rời đi giữa trời. Giờ phút này bà không nghĩ đến tu vi bản thân khôi phục, mà lo lắng cho an toàn của Mạnh Hạo. Nếu như Mạnh Hạo có chuyện gì bất trắc, cho dù tu vi của bà có khôi phục, thì cả đời cũng hổ thẹn. Đồng thời trong hồi ức lại hiện lên ngoại công của Mạnh Hạo, đáy lòng khẽ thở dài. Ông rút cục ở đâu? Gần như lúc vào lúc Mạnh Hạo dịch chuyển tinh không, đồng thời bầu trời khoanh chân tĩnh tọa, bị hắc khí lượn lờ. Bên ngoài đại lục của Mạnh gia, trong tinh không đen nhánh, thời khắc này có một thân ảnh đang đứng ở nơi đó, cách rất xa với Mạnh Hạo, xa xa đang nhìn hắn. Thân ảnh ấy rất tuấn lãng, mặc một thân trường bào màu đen, tóc bay phấp phới, phảng phất dung hợp với trình độ nào đó cùng mảnh tinh không tồn tại, khiến cho rất ít người nào có thể phát hiện sự hiện hữu của gã. Gã là đệ cầu Sơn Hải, Quý Đồng Dực. Sau khi Mạnh Hạo bước chân vào đệ bát Sơn Hải, gã đi theo tới. Thời khắc này trong mắt nhìn gã chính là thân ảnh của Mạnh Hạo. Quý Đồng Dương có chút chần chờ, ánh mắt gã hơi chớp động. Ở chỗ này nhìn chăm chú Mạnh Hạo ba ngày, lúc này mới khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mạnh Hạo này giàu hoạt gian trá, lực nguyên dụ của đệ thất Sơn Hải tuy khó dây dưa, nhưng với hắn mà nói, hẳn sẽ không có khó khăn như vậy. Ánh mắt Quý Đồng Dương lộ ra quyết đoán, thân thể từ từ đuôi về phía sau, dần dần biến mất trong tinh không. Gần như khén biến mất, đồng thời trong tinh không của Mạnh gia đại lục, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bị ác khí bao phủ, hai mắt hơi lóe lên một cái, xa xa nhìn về phía phương hướng Quý Đồng Dương biến mất. Lực nguyên rùa này mặc dù không yếu, nhưng đúng như Quý Đồng Dương nói, Mạnh Hạo nếu muốn xua tan nó không phải là việc khó khăn. Chỉ có điều hắn vào ba ngày trước, lúc muốn xua tan sự nguyền rủa này, bỗng nhiên nội tâm có cảm giác nguy cơ. Nguy cơ đó đến từ trong tinh không, xuất hiện thực sự rất đột nhiên. Và lại Mạnh Hạo trước đó không có bất cứ sự phát hiện nào. Phảng phất là sau khi trái niết bàn quả thứ tư trong cơ thể hoàn toàn dung hợp, mang đến một loại trực giác càng nhạy bén đối với nguy hiểm. Mạnh Hạo không biết nguy hiểm này đến từ người nào, cho nên hắn dứt khoát không có xua tan nguyền rủa, muốn dẫn đối phương tới. Nhưng đối phương cũng rất cẩn thận, chờ đợi ba ngày, lựa chọn bỏ qua. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, vung tay một cái, lập tức hắc khí nguyền rủa xung quanh hắn trong phút chốc quẩn quẩn, lúc này ngưng tụ vào trong cơ thể. Theo sự luyện hóa ba ngày nay, thời khắc này kết thúc, cũng là thời gian một nén nhang, những hắc khí này liền biến mất. Duy chỉ có trên đầu ngón tay phải của Mạnh Hạo ngưng tụ ra màu đen cực hạn, rõ ràng hắn luyện hóa toàn bộ lực lượng nguyền rùa vào trong đó. Nếu bỏ như vậy có chút đáng tiếc, lực nguyền rùa này có lẽ còn có những chỗ dùng khác. Mạnh Hạo liếc nhìn đầu ngón tay màu đen, lại ngẩng đầu nhìn tinh không. Hồi lâu sau, hắn vùng tay áo, thân thể trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện về tới trên tiểu lục địa này của Mạnh gia, hóa thành một đạo cầu vồng xuyên qua bầu trời, chạy thẳng tới chỗ của nhất mạch của ngoại bà. Mình xin phép nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.